Giữa sân, đang nghe Diệp Huyền thoại về sau, lão giả cùng nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, nam tử trung niên lại hỏi, cái kia Diệp Huyền tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Huyền lắc đầu, hồi trưởng lão, đệ tử này cũng không biết. Bất quá, theo ta suy đoán, vô cùng có khả năng cùng này nam tử mặc áo hồng giả mạo hắn có quan hệ. Nam tử trung niên còn muốn hỏi cái gì, một bên lão giả đột nhiên nói, này nam tử mặc áo hồng có thể chém giết một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, hắn thực lực, rõ ràng không phải bình thường. Mà lúc trước, ngươi lại làm cho Bách Lý Vân bọn hắn rời đi trước, đồng thời thành công ngăn trở này nam tử mặc áo hồng. Đối với cái này, ngươi có thể có cái gì nói? Diệp Huyền cười khổ, trưởng lão, nếu chỉ là ngăn cản một thoáng, ta cảm thấy, này cũng không có có vấn đề gì quá lớn a. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi Lam Vũ sư tỷ rời đi lúc, ngươi vì sao không ngăn cản cái kia nam tử mặc áo hồng, mà là tùy ý nàng bị cái kia nam tử mặc áo hồng chém vỡ thân thể? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng rung lên, nguyên lai, đây mới là lão giả này mục đích thực sự. Diệp Huyền cười nói, vị trưởng lão này, nói chuyện muốn kể lương tâm. Theo đạo lý tới nói, Lam Vũ là sư tỷ, hẳn là chủ động lưu lại bảo hộ ba người chúng ta mới là. Mà nàng đâu, tại gặp được nguy hiểm về sau, không chỉ không hề lưu lại, vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nói đến đây, hắn mặt hướng nam tử trung niên, vị trưởng lão này, ngài cảm thấy này Lam Vũ sư tỷ gây nên, hẳn là sao? Nam tử trung niên còn không nói chuyện, lão giả đột nhiên nói, ta cũng không hỏi ngươi cái khác, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao không ngăn cản nam tử mặc áo hồng, mà là tùy ý hắn chém vỡ Lam Vũ thân thể. Ngươi trả lời điểm này là được, hiểu rõ. Thanh âm đã có chút lạnh. Diệp Huyền mặt hướng lão giả, cười nói, trưởng lão, Lam Vũ sư tỷ bị chém vỡ thân thể, ta cũng rất thương tâm a. Nhưng vấn đề là, cũng không phải ta chém vỡ nhục thể của nàng, ngươi vì sao luôn nắm lấy ta không thả đâu. Nói xong, hắn chỉ mặt đất lên nam tử mặc áo hồng thi thể, ngươi tìm hắn a. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi rõ ràng có khả năng ngăn cản. Mà ngươi lại không ngăn cản. Ngươi này bằng với là tại ám hại đồng môn, mà ám hại đồng môn, nên chịu vạn kiếm lăng trì chi hình. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thứ nhất, chính nàng xuẩn, lên đảo trước đó, ta đã nhắc nhở qua nàng, nơi này gặp nguy hiểm, cần hành sự cẩn thận, đáng tiếc, nàng không nghe, thứ hai, gặp được nguy hiểm, nàng làm là sư tỷ, không chỉ không tuyển chọn gánh vác lên bảo hộ đồng môn trách nhiệm, ngược lại là lựa chọn cái thứ nhất chạy trốn, đây là bất nghĩa, thứ ba, nàng liền nam tử mặc áo hồng nhất kích đều không tiếp nổi, đây là yếu, ta rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì đích sư tôn mới có thể dạy dỗ này loại đồ rác rưởi. Nói đến đây, hắn ra vẻ giật mình, không phải là trưởng lão ngài a? Càng rỡ. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, cùng lúc đó, hắn tay phải vung lên, một mảnh kiếm thế trực tiếp nghiền ép hướng về phía Diệp Huyền. Kiếm tiên kiếm thế. Cổ này thế tựa như cùng phong mưa rào bao phủ mà xuống. Diệp Huyền chỗ đại địa trực tiếp bị cổ này thế đánh rách tả tơi. Mà Diệp Huyền càng là trong nháy mắt không người xuống, không chỉ không người xuống, còn cúi xuống chân, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại là lại cứng rắn sinh đứng lên. Nhìn thấy một màn này, lão giả bên cạnh cái kia người đàn ông tuổi trung niên trong mắt lập tức lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mà lão giả trong mắt mình cũng là có một tia kinh ngạc, sau một khắc, tay phải hắn nâng lên. Đột nhiên hướng xuống đè ép, cái kia cổ thế uy áp trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia cổ thế trực tiếp vỡ tan, mà Diệp Huyền bản thân cũng là bị rung động đến bên ngoài mấy chục trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Trên không, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cũng là có chút xem thường ngươi. Ngươi miệt thị trưởng lão, nói năng lỗ mãn, hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi, dùng cảnh cáo toàn tông trên dưới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, một thanh phi kiếm chém bay mà xuống, phi kiếm tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo chớp giật. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt hơi có chút dữ tợn, trong cơ thể hắn, huyền khí phun trào. Mặt một vị kiếm tiên, hơn nữa còn là một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, hắn căn bản không dám bảo lưu, nếu là giữ lại, chỉ có một con đường chết. Ngay tại Diệp Huyền chuẩn bị ra tay lúc, nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ mặt không biểu tình, nàng tay ngọc tình chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, một đám mây sắc kiếm khí đột nhiên từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Oanh! Trên không, lão giả chui kiếm này trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy Việt Kỳ, lão giả nhíu mày, Việt sư muội, ngươi. Nhưng vào lúc này, Việt Kỳ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng bóp một cái kiếm quyết, sau một khắc, trên đường chân trời, tầng mây đột nhiên rung động, thoáng qua, một thanh kiếm từ trong đám mây tựa như một tia chớp thẳng tắp mà xuống. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt biến hóa, vân trung kiếm. Không dám khinh thường, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm lặng yên huyền lập, sau một khắc, kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, hai kiếm cương một gặp nhau. Oanh! Một đạo chói tai tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ chân trời. Phía dưới, Việt Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, tại nàng vọt đi ra cái kia một cái chớp mắt, chung quanh hắn, mấy đạo kiếm quang lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt híp lại, trong mắt có cũng tia kiên kỵ, như ảnh tùy kiếm. Việt Kỳ, ngươi nổi điên làm gì, ngươi? Không dám ở nói tiếp, bởi vì Việt Kỳ đã đi tới trước mặt hắn. Rầm rầm rầm. Trên không, lão giả liên tục xuất kiếm, thế nhưng, cũng tại liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ chân trời, vô số kiếm khí tung hoành. Cách đó không xa, nam tử trung niên vội vàng nói, thương huyền sư huynh, Việt Kỳ sư muội, còn xin dừng tay. Nhưng mà, Việt Kỳ cũng không dừng tay, tương phản, tiến công càng thêm mãnh liệt. Mà cái kia thương huyền, rõ ràng không bằng Việt Kỳ, đã tại liên tục bại lui. Mà phía dưới, Diệp Huyền lại là xem có chút hoa cả mắt. Kiếm tiên chiến đấu. Hắn gặp qua nữ tử thần bí ra tay, thế nhưng, nữ tử thần bí ra tay cơ bản đều là miểu sát. Hoàn toàn không có gì quá lớn đáng xem. Mà giờ khắc này, trước mắt hai vị này kiếm tiên chiến đấu, làm cho hắn biết, kiếm tiên kiếm kỹ là cỡ nào. Soái. Cũng không là có hoa không quả, ít nhất, trước mắt hai người này kiếm kỹ, đều là phi thường thực dụng. Đặc biệt là Việt Kỳ, đủ loại kiếm kỹ hạ bút thành văn, làm cho cái kia thương huyền khó mà chống đỡ. Cứ như vậy, đánh không biết bao lâu về sau, cái kia thương huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Chạy! Trên không, Việt Kỳ ngừng lại, nàng thân hình nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về nấu cơm. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền cười khổ, ta không biết ngự kiếm a. Lúc này, cách đó không xa nam tử trung niên đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, cái kia Diệp Huyền cách trước khi đi, có thể có nói qua cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nói, việc này có thể là Hồ Giới Minh gây nên. Hồ Giới Minh. Nam tử trung niên lông mày thật sâu nhíu lại. Rõ ràng, đối với cái thế lực này, cho dù là cổ kiếm tông, cũng là phi thường nhức đầu. Một lát sau, nam tử trung niên nói khẽ, việc này có chút phức tạp, người không cần thiết tiết lộ ra ngoài. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền im lặng hỏi trời xanh. Lão tử không biết ngự kiếm a. Nếu như khoảng cách ngắn, hắn tự nhiên có thể bay đi, dù sao cũng là vạn pháp cảnh, nhưng nếu như quá xa, lăng không bay lượn là sẽ mệt chết. Bất quá giờ phút này, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nguyên bản ngự kiếm hai canh giờ liền có thể đến Thương Kiếm Tông, hắn mạnh mẽ bỏ ra hơn bốn canh giờ. Hắn vừa trở lại Vân Kiếm Phong, chính là bị Việt Kỳ dẫn tới Thương Kiếm Phong. Thương Kiếm Phong là thất phong đứng đầu, nơi này, xem như Thương Kiếm Tông trọng yếu nhất địa phương. Mà Thương Kiếm Phong phong chủ, chính là Thương Kiếm Tông tông chủ Trần Bắc Hàn. Diệp Huyền cùng Việt Kỳ đi vào Thương Kiếm Phong Thương Kiếm Điện lúc, trong điện đã có mấy người, trong đó, trước đó cái kia Thương Huyền cùng với nam tử trung niên đều tại, trừ cái đó ra, còn có Bách Lý Vân cùng với Cổ Nguyệt, cái kia đã là linh hồn thể Lam Vũ cũng tại. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Lam Vũ tầm mắt lập tức trở nên oán độc lên, mà nàng bên cạnh Thương Huyền cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, Việt Kỳ đột nhiên nói, chớ sợ, sư tôn của nàng đánh không lại ta. Diệp Huyền. Một bên, Bách Lý Vân đối Diệp Huyền mỉm cười, xem như chào hỏi. Cổ Nguyệt cũng là hướng về phía nhẹ gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ nơi xa đi đến, nam tử trung niên mặc một bộ mây trường bào màu trắng, bên hông buộc lấy một đầu bạch ngọc sư tử, mà trong tay phải của hắn, nắm một cây ống sáo. Trần Bắc Hàn. Thương Kiếm Tông Tông Chủ. Nhìn thấy cái này người, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, người này khí tức, lại có thể cùng cái kia Lục Tôn Chủ tương xứng. Người trước mắt này cũng là này thanh thương giới nhất cường giả đứng đầu một trong. Trần Bắc Hàn đi đến phía trên bậc thang chỗ ngồi trước, cười nói, mọi người ngồi đi. Giữa sân, mọi người dồn dập thi lễ một cái, cho dù là Việt Kỳ cũng hơi hơi thi lễ. Mọi người dồn dập ngồi xuống, Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, người chính là An Diệp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trần Bắc Hàn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, rất không tệ một cái người kế tục. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người liếc mắt, sự tình ngọn nguồn, ta đã biết. Lam Vũ làm là sư tỷ, bảo thủ, gặp chuyện không nghĩ, lòng dạ nhỏ mọn, rơi vào kết quả như vậy, quả thật tự tác. Nghe vậy, Lam Vũ vẻ mặt lập tức khó coi, nhưng lại không có dám phản bác, mà là vội vàng quỳ xuống, đệ tử biết sai. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Thương Huyền, dạy đệ tử, không đơn giản chỉ dạy bọn hắn tu luyện, càng hẳn là để bọn hắn học được như thế nào cách đối nhân xử thế. Người trẻ tuổi tại bên ngoài, nếu là không hiểu lầm người, nhẹ thì ăn thiệt thòi, kẻ nặng mất mạng. Thương Huyền khẽ gật đầu, sư đệ biết, cũng biết Lam Vũ có lỗi, mà lần này làm phiền sư huynh đi ra, là muốn mời sư huynh chủ trì công đạo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Cái này người rõ ràng có năng lực ngăn cản cái kia nam tử mặc áo hồng, nhưng không có, mà là cố ý thấy chết không cứu, loại người này, thực sự không xứng trở thành ta Thương Kiếm Tông đệ tử. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, người có năng lực ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản, vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nhìn nàng rất khó chịu. Giữa sân, mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, mọi người đều là sửng sốt. Nhìn nàng khó chịu. Bách Lý Vân cười khổ, này An Huynh thật sự là cái thành thật người, loại thời điểm này thế mà đều không sẽ nói láo, có thể kết giao. Mà cái kia Lam Vũ vẻ mặt thì là có chút dữ tợn. Nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Việt Kỳ cũng là nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, uyển chuyển một điểm. Diệp Huyền. Một bên, Thương Huyền đột nhiên nói, sư huynh, ngươi cũng thấy, cái này người là cỡ nào ngang ngược càn rỡ, loại người này nếu là tại tông môn, ngày sau tất nhiên sẽ nhường trong tông không hợp, mà tại tông bên ngoài, vô cùng có khả năng gây họa tai đình. Còn mời sư huynh nghiêm trị. Trần Bắc Hàn cười nói, sư đệ đừng vội, này vạn sự đều có nguyên nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói một chút, ngươi vì sao nhìn nàng khó chịu. Diệp Huyền lắc đầu, ta nói, tông chủ cùng một ít người cũng chưa chắc tin tưởng, liền để Bách Lý sư huynh cùng Cổ Nguyệt sư tỷ nói đi. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Bách Lý Vân hai người vội vàng thi lễ, sau đó đem ở trên đảo sự tình không sót một chữ nói ra. Thời gian dần trôi qua, Thương Huyền vẻ mặt có phần có chút khó coi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt bên cạnh Lam Vũ, quả nhiên là không hăng hái. Lam Vũ hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Diệp Huyền bên cạnh, Việt Kỳ đột nhiên nói, sự tình đã rất rõ ràng, hắn cũng không cố ý kiếm chuyện người đã trả giá đắt, Tà Vân Kiếm Phong liền không truy cứu. Tông chủ sư huynh, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi làm cơm. Diệp Huyền cười hắc hắc, xoay người chạy. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, láo cá. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, tiểu sư muội, còn có chuyện quan trọng muốn thương nghị đâu. Ngoài cửa, Việt Kỳ cũng không quay đầu lại, các ngươi làm chủ. Trong điện, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười khổ, tiểu sư muội này. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Thương Huyền, việc này nói cho cùng, vẫn là cái kia Hữu Thi Tông là kẻ cầm đầu, đến mức này Hữu Thi Tông, mặc dù thuộc về ma đạo, nhưng vẫn luôn là âm thầm làm việc, lần này như thế quang minh chính đại đối ta Thương Kiếm Tông ra tay, nghĩ đến sau lưng là có người. Thương Huyền đang muốn nói gì, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Vân đám người, đi xuống đi. Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt còn có Lam Vũ vội vàng lui xuống đi. Ba người lui xuống đi về sau, Thương Huyền trầm giọng nói, Hồ Giới Minh. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, hẳn là sẽ không sai. Thương Huyền mày nhăn lại, có chút không hiểu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào chúng ta. Ta Thương Kiếm Tông cùng bọn hắn có thể là không oán không cừu. Trần Bắc Hàn cười nói, ai nói không oán không cừu. Ngàn năm trước, ta Thương Kiếm Tông tổ sư có thể là tự tay đem bọn hắn một vị tôn chủ phân thay 100 khối. Việc này, mặc dù bây giờ Thanh Thương Giới phần lớn đều đã quên, nhưng Hộ Giới Minh là sẽ không quên. Thương Huyền lắc đầu, bọn hắn nếu là muốn trả thù, sẽ không chờ cho tới bây giờ. Trần Bắc Hàn gật đầu, chắc chắn sẽ không chờ cho tới bây giờ. Nói đến đây, hắn cùng Thương Huyền nhìn nhau liếc mắt, sau đó lại nói, cái kia có vấn đề. Đi, đi dò ra. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất. Chỉ chốc lát, hai người tới Vạn Dư đảo, mà giờ khắc này, cả tòa đảo đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng lên. Một lát sau, Trần Bắc Hàn nói, trước đó Trung Thổ Thần Châu, có một ít thế lực trong bóng tối nhằm vào Hộ Giới Minh, rõ ràng, Hộ Giới Minh khẳng định là làm sự tình gì, làm cho những thế lực này vì đó kiêng kỵ. Đặc biệt là cái kia Diệp Huyền cùng với thế lực sau lưng hắn. Lần này hắn xuất hiện ở trên đảo, khả năng chính là vì phá hư Hộ Giới Minh sự tình gì, truyền lệnh xuống, tìm kiếm Diệp Huyền, nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng. Thương Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Ta hiện tại liền đi để cho người ta tìm kiếm Diệp Huyền cái này người. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chân trời. Trên không, Trần Bắc Hàn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hộ Giới Minh. Này Thanh Thương Giới biến cố, sợ là cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan a. Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền trở lại Vân Kiếm Phong về sau, lập tức bắt đầu nấu cơm, sau nửa canh giờ, hắn đã làm một bàn đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ. Việt Kỳ ngửi được mùi thơm chính là đi ra, nàng ngồi tại Diệp Huyền đối diện, khẽ gật đầu, ăn. Diệp Huyền vội vàng nói, sư tôn trước hết mời. Việt Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn vào về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư tôn, này ngự kiếm chi thuật, khó sao? Việt Kỳ nói, khó, cũng không khó. Diệp Huyền vội vàng để đũa xuống, hỏi, nói thế nào? Việt Kỳ nhìn hắn một cái, học được, không khó, học tốt, rất khó. Diệp Huyền lại hỏi, như thế nào mới xem như học tốt? Việt Kỳ uống một hớp nhỏ món ăn canh, sau đó nói, ngự kiếm thời điểm có thể chiến đấu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái kỳ Bách Lý Vân bọn hắn, đều không thể ngự kiếm lúc tác chiến. Việt Kỳ lắc đầu, không thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại nói, sư tôn, ta muốn học này ngự kiếm chi thuật. Việt Kỳ gấp thức ăn đũa đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút kinh ngạc, ngươi không biết ngự kiếm. Diệp Huyền gật đầu, sẽ không. Việt Kỳ lắc đầu, một vị kiếm chủ, vậy mà không biết ngự kiếm, giống kiểu gì. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, đợi chút nữa tới ta nội điện tìm một bản tên là, ngự kiếm chân giải thuật công pháp này là ta tự mình sáng tạo, không phải bình thường ngự kiếm thuật có khả năng so. Nhớ kỹ, không được tự mình truyền ra ngoài. Ngự kiếm chân giải thuật. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Việt Kỳ khẽ gật đầu, nàng chỉ trước mặt một đạo nấm hương xào cải trắng, không sai, ngày mai tiếp tục làm món ăn này. Diệp Huyền. Sau khi ăn xong, Việt Kỳ rời đi đại điện, không biết đi nơi nào. Mà Diệp Huyền thì là tại thu thập một phen về sau, vội vàng tiến nhập nội điện không lớn, bốn phía đều là ngăn tủ, mà mỗi một cái trong học tủ đều trưng bày rất nhiều quyển trục, trong đó, không phải công pháp liền là võ kỹ, cũng hoặc là thần thông chi thuật. Toàn bộ đều là. Mà lại, thấp nhất đều là địa giai, thiên giai càng là theo mắt đều là. Diệp Huyền đã ngây dại. Giờ khắc này, hắn phát hiện, này Vân Kiếm Phong kỳ thật liền là dời à Thương Kiếm Tông võ kỹ kho, công pháp kho. Trước mắt này chút, hẳn là Thương Kiếm Tông các triều đại đến nay thu thập, trong đó còn có một ít là Thương Kiếm Tông các triều đại một chút tiền bối chính mình sáng tạo. Nội tình. Giờ phút này Diệp Huyền mới thật sự hiểu cái gì gọi là nội tình, này loại liền gọi nội tình. Này Thương Kiếm Tông không hổ là thanh thương giới đỉnh tiêm thế lực. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tìm kiếm cái kia bản ngự kiếm chân giải thuật, chỉ chốc lát hắn chính là tìm được. Tiếp theo, hắn có bắt đầu tìm kiếm Việt Kỳ phê bình chú giải, nhưng mà, bất kể thế nào tìm, đều không thể tìm tới. Một lúc lâu sau, hắn vẫn là không có tìm tới, thế là, hắn không tiếp tục tìm kiếm, hắn chuẩn bị chờ Việt Kỳ sau khi trở về hỏi một chút, hoặc là nói, trực tiếp thỉnh giáo Việt Kỳ. Diệp Huyền ông cái kia bản ngự kiếm chân giải thuật chính là ra đại điện, sau đó thẳng đến Hầu Sơn. Ngay tại Diệp Huyền rời đi đại điện về sau, một nữ tử cùng một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở đại điện môn. Hai người này, chính là Việt Kỳ cùng Trần Bắc Hàn. Hai người cứ như vậy nhìn phía xa chạy vội Diệp Huyền. Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ tuyển một môn thuấn không nhất kiếm. Việt Kỳ gật đầu. Trần Bắc Hàn lại hỏi, trong điện những cái kia công pháp võ kỹ, hắn một quyển cũng không mang đi. Việt Kỳ lần nữa gật đầu. Trần Bắc Hàn cười nói, này có thể liền có chút ý tứ. Nếu là một vị tán tu, không có khả năng không đối những vật này động tâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Việt Kỳ, cái kia thuấn không nhất kiếm, làm thật tại ngắn ngủi mấy ngày chính là tu luyện đến cực hạn. Việt Kỳ nói khẽ. Bất luận cái gì người, đều có thuộc tại bí mật của mình, hắn đối ta tông không có ý xấu, này liền đã là đủ. Trần Bắc Hàn cười nói, cái này người tại Vạn Dư Đảo, mặc dù không cứu cái kia Lam Vũ, nhưng lại xuất thủ cứu Bách Lý Vân cái kia hai cái tiểu gia hỏa, chứng minh cái này người cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Nếu sư muội cảm thấy hắn không sai, vậy liền khiến cho hắn lưu tại ngươi nơi này tu luyện, hắn đúng là một quả không sai người kế tục. Thật tốt bồi dưỡng một thoáng, ngày sau tất có không tiểu thành liền. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Trần Bắc Hàn sau khi đi, Việt Kỳ cũng quay người rời đi, khi nàng trở lại nội điện lúc, nội điện bên trong, trưng bày từng cái bàn nhỏ bên trên, là ba bàn nhỏ hoa quả. Nhìn thấy này bàn nhỏ, Việt Kỳ nói khẽ, có ý. Hậu Sơn. Diệp Huyền ông cái kia bản ngự kiếm chân giải thuật một đường chạy như điên, mãi đến một chỗ đầm nước trước mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền mở ra cái kia cuốn ngự kiếm chân giải thuật, ngự kiếm chi thuật, tại tâm mà không tại hình, thần tâm tương hợp, nhân kiếm hợp nhất. Cứ như vậy, Diệp Huyền nhìn một chút, đang nhìn sau nửa canh giờ mới dừng lại, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu bắt đầu phân tích. Ước chừng một lúc lâu sau. Hắn đột nhiên bóp một cái kiếm quyết, rất nhanh, một thanh chân dài kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm trường kiếm kịch liệt rung lên, lập tức phát ra một đạo to rõ kiếm reo thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng thả người nhảy lên, cả người trực tiếp rơi vào trên thân kiếm. Thế nhưng, kiếm lại kém chút trực tiếp chìm tới lòng đất. Diệp Huyền vội vàng tĩnh khí ngưng thần, thời gian dần trôi qua, kiếm bắt đầu ổn định lại, tại đầy đủ ổn định về sau, Diệp Huyền bắt đầu đột nhiên nói khẽ, lên. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn kiếm đột nhiên chậm rãi bay lên, tốc độ có chút chậm, nhưng lại một mực tại bay lên. Một trượng. Hai trượng. năm trượng, mười trượng. Chỉ chốc lát, hắn đã ngự kiếm cách mặt đất hơn 30 trượng, hắn giờ phút này đã có thể thấy xa xa Vân Kiếm Điện. Hưng phấn. Có thể ngự kiếm, không thể nghi ngờ là mỗi một cái kiếm tu mộng tưởng. Trên không, Diệp Huyền ngự kiếm càng ngày càng cao, bất quá, hắn hưng phấn lại là không có phát hiện, dưới chân hắn kiếm đã đang run. Cứ như vậy, đang lên cao đến hơn 50 trượng về sau, Diệp Huyền dưới chân kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó rơi nhanh mà xuống. À! Trên không lập tức truyền đến một Diệp Huyền kêu sợ hãi thanh âm. Mấy tức sau từng cái. Bành! Phía dưới đại địa kịch liệt rung lên, vô số khói bụi bay lên. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền vuốt vuốt chính mình cái mông, đúng là mẹ nó đau ai. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu. Thời gian từng chút đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, một tên nam tử đi tới Thương Kiếm Tông dưới chân núi. Nam tử thân mang lạm bào, ăn mặc một đôi giày vải, mà hắn mắt là màu tím đen. Áo gai nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thương Kiếm Tông, nghe đồn Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ kinh diễm tài tuyệt, tại hạ Diệp Huyền, chuyên tới để thỉnh giáo. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Diệp Huyền. Toàn bộ Thương Kiếm Tông trở nên khiếp sợ, cái này bản truy nã lên bài đề nhị gia hỏa tới Thương Kiếm Tông khiêu chiến. Rất nhanh, một tên Thương Kiếm Tông trưởng lão xuất hiện ở áo gai nam tử trước mặt. Người trưởng lão này đánh giá liếc mắt áo gai nam tử, ngươi là Diệp Huyền. Áo gai nam tử gật đầu, Thanh Châu, Diệp Huyền. Trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, sau đó lắc đầu, ngươi không giống như là Diệp Huyền, cũng không thể nào là Diệp Huyền. Áo gai nam tử mặt không biểu tình, ta chính là. Trưởng lão lãm đạm nói, Diệp Huyền cùng hộ giới minh đã là đại thù, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt không có khả năng tới cùng ta Thương Kiếm Tông là địch, Diệp Huyền, nhưng không có như thế ngu. Áo gai nam tử cười nói, thế nào, Thương Kiếm Tông là không dám nhận chịu khiêu chiến của ta. Vẫn là nói, Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ không người. Trưởng lão nhìn xem áo gai nam tử. Ánh mắt đã dần dần trở nên lạnh. Đây là có người tại nhằm vào Thương Kiếm Tông gây sự tình. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đỉnh núi vang lên, hắn muốn khiêu chiến, vậy liền khiến cho hắn khiêu chiến, ta Thương Kiếm Tông, mặc kệ lúc trước, vẫn là bây giờ, cho tới bây giờ còn không sợ sự tình. Thất phong đệ tử, có ai nguyện đi ra cùng đánh một trận? Ta tới. Lúc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ một tòa chủ phong phía trên vang lên, ngay sau đó, một thanh kiếm quang phóng lên tận trời, thế nhưng đến trên không về sau, chuôi kiếm này ánh sáng lại chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng vững vàng rơi vào áo gai nam tử trước mặt. Kiếm quang tán đi, người tới là một tên nam tử ước chừng 20 tuổi, làn da ngăm đen, hai mắt sắc bén, trong tay nắm một thanh mang vỏ kiếm. Là trận đạo phong Trần Vân sư huynh. Bốn phía, có người kinh hô. Trần Vân đối một bên trưởng lão hơi hơi thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía áo gai nam tử, ra tay đi. Áo gai nam tử lãm đạm nói, ta như ra tay, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Trần Vân cũng không tức giận, xem ra các hạ đối với mình hết sức có tự tin, vậy liền để cho ta lĩnh giáo một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái ngón cái đột nhiên một chọi một một. Suy. Trong vỏ chi kiếm chém bay mà ra, mau lẹ vô cùng. Áo gai nam tử mặt không biểu tình, làm kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn không tránh không né, mà khi kiếm cách hắn chỉ có khoảng tấc lúc, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, tay phải của hắn còn bắt lấy Trần Vân kiếm. Nhìn thấy một màn này, một bên Thương Kiếm Tông trưởng lão mặt sắc trong nháy mắt biến. Mà đang muốn xuất thủ Trần Vân tại lúc này cũng là ngây dại. Áo gai nam tử nhìn thoáng qua Trần Vân, sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái từng cái. Suy. Áo gai nam tử như quỷ mị xuất hiện ở Trần Vân trước mặt, Trần Vân sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, nhưng mà, áo gai nam tử tốc độ nhanh hơn hắn, trực tiếp một thanh bóp lấy hắn yết hầu, cùng lúc đó, hắn chân phải tại Trần Vân hai cái đầu gối đá liên tục hai lần. Theo hai đạo tiếng xương gãy vang lên, Trần Vân trực tiếp quỳ xuống. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Bại hoàn toàn. Áo gai nam tử cũng không giết Trần Vân, mà là hướng về sau lui mấy trượng, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ Trần Vân, Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ, liền là mặt hàng này. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Phong, nếu như đúng vậy, các ngươi có khả năng cùng tiến lên, đừng lãng phí ta Diệp Huyền thời gian. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chọc giận toàn bộ Thương Kiếm Tông đệ tử, rất nhanh, từng đạo kiếm quang từ tất cả đỉnh núi phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, áo gai nam tử trước mặt chính là đã đứng mười mấy tên kiếm tu. Áo gai nam tử mặt không biểu tình, cùng một chỗ đi. Lúc này, đám kia kiếm tu bên trong, một tên nam tử đi ra, ta tới đi. Mọi người nhìn về phía nam tử mặc một bộ áo đuôi ngắn, bên hông phiết lấy hai thanh kiếm. Là Huyền Kiếm Phong Cố Lân sư huynh. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng ra đến rồi. Này có cái gì không nghĩ tới, này Diệp Huyền như thế nhục ta Thương Kiếm Tông, Cố Lân sư huynh bọn hắn làm sao có thể không ra. Cũng không biết Thương Kiếm Phong Nam Cung Ngạn sư huynh có hay không tại trong tông. Không cần Nam Cung Ngạn sư huynh, Cố Lân sư huynh là đủ. Cố Lân đi tới Trần Vân trước mặt, hắn đem Trần Vân đỡ lên, đằng sau, lập tức có Thương Kiếm Tông đệ tử chạy tới đỡ lấy Trần Vân. Trần Vân lau khóe miệng máu tươi, cẩn thận. Rất mạnh. Cố Lân gật đầu, hắn nhìn về phía áo gai nam tử, nghe đồn Diệp Huyền cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng, chúng ta Thanh Thương giới trẻ tuổi nhất kiếm hoàng, có thế ngươi, cũng không chỉ dùng kiếm. Áo gai nam tử lãm đạm nói, các ngươi, không để cho ta Diệp Huyền xuất kiếm tư cách. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng Thương Kiếm Tông đệ tử lập tức lửa giận ngút trời. Cố Lân nhìn thoáng qua áo gai nam tử, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, này xông lên, nhanh như điện, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến áo gai nam tử trước mặt. Áo gai nam tử thần sắc bình tĩnh vô cùng, làm cái kia kiếm cách hắn giữa chân mày chỉ có nửa tấc lúc, thân thể của hắn đột nhiên sau nghiêng, phi thường nhẹ tùng tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, hắn chân phải đá mạnh một cước tại Cố Lân thủ đoạn chỗ. Bành. Cố Lân chỉnh cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Cố Lân tay trái đột nhiên rút kiếm, hướng phía trước một cái tật trảm. Áo gai nam tử tịnh chỉ hướng phía trước chặn lại, một chỉ này, vậy mà mạnh mẽ chặn Cố Lân lưỡi kiếm. Cùng này cùng đài, hắn hướng phía trước một cái vội xông, đột nhiên một đầu gối đè vào Cố Lân phần bụng. Bành. Cố Lân cả người trong nháy mắt bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Cố Lân thân thể co quắp một trận, trong miệng máu tươi trực phúng. Lại là bại hoàn toàn. Giữa sân, vô cùng an tĩnh. Áo gai nam tử phủi tay, hắn nhìn về phía một bên trưởng lão, Thương Kiếm Tông có thể là không ai rồi. Vẫn là nói, Thương Kiếm Tông đều là nảy loại đồ rác rưởi. Trưởng lão nhìn thật sâu liếc mắt áo gai nam tử, giờ phút này hắn mới phát hiện, mắt mình vụng về. Trước mắt này áo gai nam tử thật không đơn giản. Trưởng lão quay người nhìn về phía Thương Kiếm Phong, một lát sau, trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía áo gai nam tử, ngươi chờ nửa canh giờ, có thể được. Áo gai nam tử lãm đạm nói, đi. Trưởng lão quay người nhìn thoáng qua chúng Thương Kiếm Tông đệ tử, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho ra tay. Nói xong, hắn nửa kiếm phóng lên tận trời. Áo gai nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thương Kiếm Điện bên trong, trong điện chỉ có ba người, Thương Huyền, Trần Bắc Hàn, còn có một tên Thương Kiếm Tông trưởng lão, tên là Lý Hàn, phụ trách trưởng quản Thương Kiếm Tông tình báo. Thương Huyền nhìn về phía Lý Hàn, có không tra ra người kia thân phận chân thật. Lý Hàn lắc đầu, một điểm đầu mối đều không. Thương Huyền sầm mặt lại, lại hỏi. Cái kia Diệp Huyền hạ lạc đâu? Lý Hàn vẫn lắc đầu, cái này người rời đi Bắc Hàn Tông về sau, liền không còn có hắn bất luận cái gì tin tức, liền phản phất bốc hơi khỏi nhân gian. Trừ cái đó ra, ta nhận được tin tức, Hộ Giới Minh cùng Vân Không Thành còn có nhiều gia thế lực đều đang đuổi ra cái này người hạ lạc. Thương Huyền mày nhăn lại, liền Hộ Giới Minh đều không thể tìm tới hắn. Lý Hàn gật đầu, cái này người rất là thần bí, tự thân cũng không đơn giản. Thương Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn về phía Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn lắc đầu, ta Thương Kiếm Tông yên lặng nhiều năm, một ít người thật coi cho là chúng ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý bắt chẹt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Hàn, Nam Cung tiểu tử kia bao lâu có thể trở về tông? Lý Hàn trầm giọng nói, nửa canh giờ, nhiều nhất nửa canh giờ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, thông tri Thương Càn, khiến cho hắn cũng lập tức trở về tông. Thương Càn. Trong điện, Thương Huyền cùng Lý Hàn lập tức ngây ngẩn cả người. Vân Kiếm Phong. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền không có ở tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật, mà là làm cả bàn đồ ăn. Trong điện, Diệp Huyền cùng Việt Kỳ ngồi đối diện nhau. Việt Kỳ thoại thiếu, nhưng Diệp Huyền thoại lại rất nhiều, lúc ăn cơm sẽ đủ loại tìm chủ đề, mà Việt Kỳ có lúc sẽ hồi trở lại hai câu, có lúc cũng chỉ tân một tiếng. Mau ăn xong lúc, Việt Kỳ đột nhiên nói, ngươi thật giống như nói với ta qua, ngươi gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó gật đầu, đúng vậy a. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền liếc mắt, dưới núi tới một người, tự xưng là Diệp Huyền, nói muốn khiêu chiến chúng ta Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt âm lạnh xuống, lại có người giả mạo hắn. Hộ Giới Minh. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là Hộ Giới Minh làm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên để đũa xuống, Việt sư tôn, ta đi xem một chút, đến tột cùng là ai, vậy mà như thế phách lối, dám khiêu chiến chúng ta Thương Kiếm Tông. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Ngay tại Diệp Huyền đi ra đại điện lúc, trong đại điện truyền đến Việt Kỳ thanh âm, chớ muốn xuất thủ, người kia rất mạnh. Diệp Huyền không có trả lời, như bày hướng phía Thương Kiếm Tông dưới núi chạy đi. Trong điện, Việt Kỳ nói khẽ, Diệp Huyền. Hết sức nổi danh à. Nói xong, nàng tiếp tục ăn lấy món ăn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới dưới núi, giờ phút này, dưới núi đã tụ tập gần 200 người, đều là Thương Kiếm Tông đệ tử. Mà tại cách đó không xa, Diệp Huyền phát hiện cái kia áo gai nam tử. Nhìn thấy áo gai nam tử, Diệp Huyền lập tức nộ theo tâm đến, thế là, hắn hướng thẳng đến áo gai nam tử vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt chính là vọt tới áo gai nam tử trước mặt, tiếp theo, tại vô số người trong ánh mắt, hắn cầm kiếm đột nhiên liền là một chém. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này lực lượng lượng, tựa như núi lửa bùng nổ, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cảm giác được cổ lực lượng này, áo gai nam tử trong nháy mắt mở mắt, trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng, sau một khắc, hắn chân phải hướng phải nhẹ nhàng vạch một cái, hai tay kết một cái ấn hướng phía trước đột nhiên một ấn, một đạo quỷ dị gợn sóng từ hắn thủ ấn bên trong chấn động mà ra. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, hai người liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng. Mà trước mặt hai người mặt đất, trực tiếp biến thành một đầu hố sâu to lớn. Đó là vừa rồi hai cổ lực lượng tạo thành. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là sửng sốt, tiếp theo, vô số người nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này là ai? Diệp Huyền vừa gia nhập Thương Kiếm Tông, tăng thêm hắn thường xuyên tại Vân Kiếm Phong, cơ bản không đi ra, thế là, trừ Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt bên ngoài, cơ bản không có Thương Kiếm Tông đệ tử biết hắn. Diệp Huyền đối diện, áo gai nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Ta là cha ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám giả mạo. Cũng dám tới ta Thương Kiếm Tông gây rối, lão tử chém chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm hướng phía áo gai nam tử vọt tới. Giữa sân, một tên Thương Kiếm Tông đệ tử xem là có chút trợn mắt hốc mồm, vị sư huynh này tốt. Tốt bạo lực. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại tò mò nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm vọt tới áo gai nam tử trước mặt, đối diện liền là chém xuống một kiếm. Áo gai nam tử hai mắt híp lại, tình chỉ hướng lên trên chặn lại, này chặn lại, vậy mà mạnh mẽ chặn Diệp Huyền một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác đã hướng phía Diệp Huyền đầu đánh tới. Đối với cận chiến, Diệp Huyền cho tới bây giờ đều là không sợ, tức thì, hắn nghiêng đầu một cái, tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó, hắn đá mạnh một cước hướng về phía áo gai nam tử phần bụng, mà áo gai nam tử cũng đồng thời ra chân. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, hai người đồng thời liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 30 trượng. Mà lần này, hai người tương xứng. Áo gai nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không ngờ tới, này thương kiếm tông ngoại trừ cái kia thương càng bên ngoài, còn có một yêu nghiệt, ẩn giấu cũng là sâu, bất quá, ta Diệp Huyền. Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười to nói ngươi là Diệp Huyền. Áo gai nam tử lãm đạm nói, có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, chư vị, mọi người đều biết, Diệp Huyền là kiếm hoàng. Nói đến đây, hắn chỉ áo gai nam tử, đến, để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi có phải hay không kiếm hoàng? Nếu là, ngươi chính là Diệp Huyền, nếu không phải, ngươi chính là giả mạo, cố ý tới vu oan giá họa. Áo gai nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước. Diệp Huyền trước mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn thiểm lược mà tới. Diệp Huyền cười lạnh, hướng phía trước một cái vội xông, sau đó chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn ầm ầm vỡ nát. Một kiếm chém vỡ quyền ấn về sau, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi, quá yếu. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên tựa như một đạo điện quang bắn ra. Diệp Huyền đối diện. Áo gai nam tử hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này rơi chỗ, trước mặt hắn không gian lập tức trung lên, sau đó như là sóng nước gần sóng chấn động ra đến, mà này đạo không gian gần sóng, vậy mà mạnh mẽ làm vỡ nát Diệp Huyền kiếm quang, cũng bất ngừng Diệp Huyền kiếm. Ngữ pháp cảnh. Giữa sân, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có thể đem không gian chi lực vận dụng đến loại trình độ này, ít nhất là ngữ pháp cảnh. Mà lại, khả năng cách chân ngự pháp cảnh đều rất gần. Trên không, Diệp Huyền kiếm ngừng lại, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình định trụ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tay phải cách không đối với mình kiếm một túm, một trảo này kéo. Xoạt xoạt. Giữa sân dường như có đồ vật gì vỡ vụn, sau một khắc, nguyên bản bị định trên không trung kiếm đột nhiên bay ra, bắn thẳng đến áo gai nam tử. Nhìn thấy một màn này, áo gai nam tử sắc mặt biến hóa, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước mặt mình liền là hợp lại. Oanh! Này hợp lại, trực tiếp đem Diệp Huyền kiếm hợp tại trong lòng bàn tay. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn sau đầu. Thuấn không nhất kiếm. Trong chớp nhoáng này, áo gai nam tử hoảng hốt, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người xùy một tiếng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã sau lưng Diệp Huyền vài chục trượng bên ngoài. Thế nhưng, tại hắn sau đầu, lại là có một vết kiếm hằn sâu, mà này đạo kiếm ngấn bên trong, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Vừa rồi một kiếm này, kém chút trực tiếp lấy mạng của hắn. Áo gai nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đã ngươi liên tục truy vấn, ta đây cũng liền không ẩn giấu đi. Kỳ thật. Ta có thể là ngươi thất lạc nhiều năm cha. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời ngẩn người, sau một khắc, vô số tiếng cười như sấm tiếng vang vọng bốn phía. Nghe được Diệp Huyền, cái kia áo gai nam tử vẻ mặt trong nháy mắt âm lãnh lên, ngươi dù sao cũng là một vị một yêu nghiệt, vậy mà như thế không hiểu tôn trọng cường giả. Tôn trọng. Diệp Huyền cười lạnh, đối với như ngươi loại này giả mạo người khác tiểu nhân, muốn tôn trọng cái gì? Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên điểm xuống mặt đất, trong chốc lát, cả người hắn đi thẳng tới áo gai nam tử đỉnh đầu, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn cuối cùng không dám bại lộ quá nhiều, mặc kệ là đại địa chi kiếm, vẫn là kiếm ý, thậm chí kiếm thế của chính mình đều không dám bại lộ. Một khi bại lộ này chút, liền vô cùng có khả năng bại lộ thân phận của mình. Nhìn thấy một kiếm này, áo gai nam tử diện mạo dữ tợn, hắn đột nhiên một chỉ điểm tại bộ ngực mình chỗ, thoáng qua, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, tiếp theo, hắn đột nhiên hướng lên trên liền là một quyền. Oanh! Áo gai nam tử trong nháy mắt bị một kiếm này đánh bay vài chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại là xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, tiếp theo, lại là chém xuống một kiếm. Diệp Huyền một kiếm này vô cùng đơn giản, đều không thể xem như kiếm kỹ, nhưng lại vô cùng bạo lực, lại hữu hiệu. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng, áo gai nam tử sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hướng về sau chùng 10 trượng, tránh qua, tránh né Diệp Huyền một kiếm này, cùng lúc đó, hắn đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt liền là oanh một cái. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay lúc, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ trước mặt hắn không gian bên trong chấn động mà ra. Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền bị chấn liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người nhất thời ngừng lại. Diệp Huyền lắc lắc hơi tê tê tay, sau đó ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa áo gai nam tử, người trước mắt này, không chỉ có là người pháp cảnh, đối phương tại vạn pháp cảnh lúc, khẳng định vẫn là chân vạn pháp cảnh. Nếu như không bại lộ ác chủ bài, dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể giết đối phương, nhưng sợ là muốn ác chiến. Áo gai nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã có ngưng trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, áo gai nam tử tay phải đột nhiên mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một thanh ám hắc sắc đao luân đột nhiên xuất hiện. Làm chui này đao luân xuất hiện về sau, giữa sân chúng thương kiếm tông đệ tử vẻ mặt lập tức nhất biến. Bởi vì chui này đao luân là thiên giai chí bảo. Thiên giai. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Áo gai nam tử tay phải cầm đao luân, hắn tay trái đột nhiên bóp một cái quyết, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hư ảo, ngay sau đó, tại Diệp Huyền bốn phía, đột nhiên có bén nhọn cắt chém tiếng vang triệt để, cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, này chút tàn ảnh đều là cầm trong tay đao luân mãnh liệt bổ về phía Diệp Huyền. Mỗi một đạo giống như đều là giả, thế nhưng, lại giống như là thật. Khó phân thật giả. Huyễn tượng. Nếu như nói đối với người khác, khẳng định có ít, thế nhưng, hắn Diệp Huyền có thể là không có mắt. Hắn vẫn luôn là tại dùng tâm nhãn xem thế giới. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên hướng bên phải đâm một cái, trên mũi kiếm, một sợi kiếm quang chợt hiện. Keng. Vô số tàn ảnh trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng áo gai nam tử, mà giờ khắc này, áo gai nam tử trong tay bổ về phía Diệp Huyền đao luân vừa vặn bị Diệp Huyền kiếm ngăn trở, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm cũng đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Rõ ràng, chân giai vẫn là so ra kém thiên giai. Diệp Huyền đột nhiên tay phải đột nhiên xoay tròn. Bành! Áo gai nam tử liền lùi lại 10 trượng trở lại, thế nhưng Diệp Huyền trong tay chui kiếm này lại là lại tăng thêm rất nhiều vết trạng. Cảm nhận được kiếm biến hóa, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tại không có thể bại lộ thực lực tình huống phía dưới, hắn căn bản bảo hộ không được này kiếm, bởi vì không có hắn kiếm ý gia trì, này kiếm không cách nào cùng thiên giai linh khí chống lại. Mà hắn, lại không thể xuất ra chính mình thiên giai kiếm, bởi vì nếu như như vậy, cũng quá thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy Diệp Huyền kiếm, giữa sân thương kiếm tông đệ tử vẻ mặt đều là trầm xuống. Cục diện bây giờ, đối Diệp Huyền có thể là có chút bất lợi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa áo gai nam tử đột nhiên ném ra ngoài trong tay đao luân bay đến Diệp Huyền đỉnh đầu, rất nhanh. Vô số đạo lưỡi đao từ đao luân bên trong bắn ra, chém thẳng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền hướng về sau lóe lên, tay hắn cầm trường kiếm kề sát chính mình giữa chân mày, tại vô số người nhìn soi mói, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên buông ra. Kiếm bay ra. Một đạo to rõ kiếm reo thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Ngay sau đó, Diệp Huyền đỉnh đầu trên không đột nhiên xuất hiện vô số chui hư ảo kiếm, này chút kiếm đều đem những cái kia đao luân cản lại. Nhìn thấy một màn này, chung quanh Thương Kiếm Tông đệ tử đã kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì kiếm kỹ? Lúc này, giữa sân có người kinh hô, Thuấn Không Nhất Kiếm. Đây là Thuấn Không Nhất Kiếm, tu luyện tới cực hạn Thuấn Không Nhất Kiếm. Thuấn Không Nhất Kiếm, tu luyện tới cực hạn, kỳ thật cũng không phải là một thanh kiếm, mà là vô số thanh kiếm. Bởi vì Thuấn Không ý tứ liền là nhanh, mà nhanh, là có thể có rất nhiều kiếm. Đem một môn bình thường kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn cũng không thể, nhưng đem một môn thiên giai kiếm kỹ tu luyện tới cực hạn, vậy liền vô cùng khó khăn. Mà Diệp Huyền nếu là không có không gian đạo tắc, cũng khó có thể đem Thuấn Không Nhất Kiếm tu luyện tới loại trình độ này, ít nhất trong thời gian ngắn khẳng định không được. Diệp Huyền đối diện, áo gai nam tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới. Chính mình này một cái sát chiêu vậy mà liền như thế bị Diệp Huyền phá giải. Áo gai nam tử đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, Diệp Huyền đã xuất hiện tại áo gai nam tử trước mặt, áo gai nam tử vẻ mặt dữ tợn, trong tay hắn đao luân trực tiếp đột nhiên liền là một trảm, mà Diệp Huyền lại là một kiếm đâm về phía áo gai nam tử yết hầu. Hắn không đỡ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Huyền đây là muốn lấy mạng đổi mạng. Áo gai nam tử chính mình cũng là có chút kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy cương, vậy mà không tuyển chọn cản. Hiện tại nên như thế nào? Cơ hồ là trong nháy mắt, áo gai nam tử làm quyết đoán. Lấy mạng đổi mạng. Bởi vì cái này thời điểm hắn nếu là thủ thế, sẽ trong nháy mắt thế yếu. Thậm chí khả năng bị đánh giết. Loại thời điểm này, liều liền là huyết tính cùng dũng khí. Ai sợ chết, khả năng liền là ai chết trước. Giờ khắc này, giữa sân thời gian phản phất ngưng kết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cách đó không xa chui kiếm này cùng chui đao luân kia, cả hai cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào Diệp Huyền cùng áo gai nam tử trên thân. Bành. Suy. Một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà bóng người này, chính là Diệp Huyền, mà áo gai nam tử, thì là đứng tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, mà khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Thế nhưng, hắn không chết. Hắn mạnh mẽ gánh vác. Mà nơi xa, áo gai nam tử yết hầu chỗ, cắm một thanh kiếm. Áo gai nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền vỗ bộ ngực mình, rất nhanh, một kiện thật mỏng giáp bao trùm ở toàn thân hắn, cũng bao quát đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền tiện cười một tiếng, lão tử có thiên gia giáp. Ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Ha ha! Nghe được Diệp Huyền, cái kia áo gai nam tử thân thể co quắp một trận, sau đó lại không khí tức. Cũng không biết là trọng thương mà chết, vẫn là bị tức chết. Đến tại mọi người chung quanh, tại ngay cả người về sau, vô số Thương Kiếm Tông đệ tử lập tức cùng kêu lên reo hò lên, rất nhiều người đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, ngoại trừ có hưng phấn cùng xúc động bên ngoài, còn có tôn kính. Cái này tôn kính, không đơn thuần là bởi vì Diệp Huyền thực lực mạnh, cũng bởi vì Diệp Huyền tại thời khắc mấu chốt đứng dậy, bảo vệ Thương Kiếm Tông mặt mũi. Mà Thương Kiếm Tông mặt mũi, liền là bọn hắn mặt mũi. Diệp Huyền vội vàng đi đến cái kia áo gai nam tử trước mặt, đem nạp giới cùng món kia thiên giai chí bảo thu vào, tiếp theo, hắn đối bốn phía ôm quyền, chư vị, ta còn có việc, gặp lại sau các. Nói xong, hắn xoay người chạy. Giữa sân mọi người. Mỗi một chỗ, Thương Huyền cùng Trần Bắc Hàn lẳng lặng nhìn xa xa Diệp Huyền, Trần Bắc Hàn cười nói, như thế nào? Thương Huyền trầm mặc một lát. Sau đó nói, hẳn là còn có ẩn giấu thực lực. Nói đến đây, hắn do dự một chút, lại nói, mặc dù hắn lần này có công, nhưng lai lịch người này vẫn còn có chút thần bí, vẫn là phải chú ý một chút. Trần Bắc Hàn nói khẽ, trong lòng có thể là còn có oán. Thương Huyền cười khổ, sư huynh, ta chính là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Lần này Lam Vũ ăn như thế lớn thua thiệt, ta xác thực sinh khí. Nhưng còn không đến mức liền bởi vậy cố ý chèn ép ta Thương Kiếm Tông đệ tử, đặc biệt là như thế kiệt xuất đệ tử. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta hết sức vui mừng. Trong tông môn, cạnh tranh có khả năng, nhưng nhất định phải là tốt cạnh tranh. Rất nhiều cổ lão thế gia tông môn, thường thường không phải là bởi vì bên ngoài nhân tố mà hủy diệt, phần lớn đều là nội đấu. Thương Huyền nghiêm mặt nói, sư huynh yên tâm, nhà đầu kia cũng có hối cải chi ý, quả quyết sẽ không làm cực đoan sự tình, đến mức ta, càng sẽ không. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi a, cũng chớ quá chiều nhà đầu kia tính tình điêu ngoa, nếu là không ăn cái thua thiệt, ngày sau sợ là càng có đại họa. Lần này nàng nếu là có thể hấp thụ giáo huấn, đối nàng mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thương Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Trần Bắc Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Vân Kiếm Phong, nói khẽ, đến mức thiếu niên này lai lịch, ngươi yên tâm, ta đã trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy, Thương Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng, như thế liền tốt. Trần Bắc Hàn thu hồi tầm mắt, nói, tin tức mới nhất, Thanh Châu bên kia, Hồ Giới Minh có thể muốn thu lưới. Chậm thì nửa vầng trăng, nhanh thì năm ngày. Thương Huyền trầm giọng nói, này Thanh Châu nếu là không có. Hồ Giới Minh mục tiêu kế tiếp, có phải hay không là này Trung Thổ Thần Châu? Trần Bắc Hàn cười khẽ, bọn hắn đã tại xuống tay với Trung Thổ Thần Châu. Thương Huyền kinh hãi, bọn hắn sao dám? Thượng giới cái kia mấy nhà, còn có huyền môn bọn hắn đáp ứng. Trần Bắc Hàn cười nói, đây cũng là ta nghĩ biết đến. Ta cũng muốn nhìn một chút, đầy Hồ Giới Minh có dám hay không phạm cái này nhiều người tức giận, nếu như dám. Vậy cái này thiên, coi như thật phải đổi. Nghe vậy, hai người thần sắc đều là dần dần ngưng trọng lên. Vân Kiếm Phong. Diệp Huyền trở lại đại điện về sau, trực tiếp nằm trên mặt đất. Chữa thương. Tại đây Thương Kiếm Tông, hắn khẳng định là không dám tùy ý tiến vào giới ngục tháp. Bởi vậy, chỉ có thể ở bên ngoài chữa thương. Vừa rồi một trận chiến, bởi vì giữ lại thực lực nguyên nhân, bởi vậy, chính hắn cũng bị trọng thương, đặc biệt là cuối cùng một lần kia. Hắn mặc dù dùng thiên gia giáp chặn cái kia đau luôn, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn một chút việc đều không có. Thiên gia giáp cũng không có khả năng gánh đi tất cả lực lượng. Vẫn là có rất lớn một phần lực lượng rơi vào trên người hắn. Bất quá còn tốt, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khó chịu. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền mới cảm giác toàn thân tốt lên rất nhiều. Lúc này, Việt Kỳ đi tới trước mặt hắn, người lúc trước thi triển đệ nhất kiếm, hơi có chút kỳ lạ. Đệ nhất kiếm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó thầm nghĩ hỏng bét. Vừa rồi đệ nhất kiếm, hắn thi triển chính là nhất kiếm định sinh tử. Hắn coi là không ai có thể phát hiện, nhưng không nghĩ tới, này Việt Kỳ vậy mà phát hiện. Bất quá cũng như người bình thường, dùng Việt Kỳ hiểu biết cùng năng lực, chỉ cần thấy được, nhất định có thể thấy này nhất kiếm định sinh tử chỗ bất phàm. Thấy Diệp Huyền yên lặng, Việt Kỳ khẽ gật đầu, ta chỉ là tò mò. Diệp Huyền cười cười, Việt sư tôn, một kiếm kia, gọi nhất kiếm định sinh tử, là ta, là một cái tiền bối dạy ta. Nàng nói, đây không phải một loại kiếm kỹ, mà là một loại kiếm đạo tín niệm. Kiếm đạo tín niệm. Việt Kỳ trừng mắt nhìn, tiếp theo, nàng rơi vào trầm tư, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, liên quan tới này kiếm kỹ, như lời ngươi nói vị tiền bối kia còn nói qua cái gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng nói, ta như xuất kiếm, muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Cho nên, một kiếm này gọi nhất kiếm định sinh tử. Việt Kỳ ngay cả người, một lát sau, nàng bắt đầu ở trong điện di chuyển bước chân vừa đi vừa về đi, qua rất lâu, nàng ngừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vì tiền bối kia, còn tại. Diệp Huyền lắc đầu. Việt Kỳ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đây là một loại kiếm đạo tín niệm, mà muốn đạt tới loại kiếm đạo này tín niệm. Đơn giản mà nói, một người viết văn, viết ra một bài tuyệt thế hảo văn chương trước đó, hắn nhất định phải đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có phong phú tri thức dùng và cá nhân lịch duyệt, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ viết ra một bài tuyệt thế giỏi văn. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Lại nói, cái này kiếm đạo cũng là như thế, ngươi nếu thật muốn đi đến một kiếm định người sinh tử loại cảnh giới này, liền nhất định phải từng bước một đến, đi ra thuộc tại của mình kiếm đạo, có được của mình kiếm đạo tín niệm. Nói xong, nàng ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp, nàng dạy ngươi, cũng không là một loại kiếm kỹ cùng kiếm đạo tín niệm, mà là tại ngươi trong đầu cho ngươi mở ra một đầu kiếm đạo đại lộ, ngươi hướng phía cái phương hướng này đi, dù cho đi chậm chút, cũng không đến mức lạc đường, hoặc là trì trệ không tiến. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên có chút ấm. Nữ tử thần bí. Hắn không biết này nữ tử thần bí kêu cái gì, tới từ nơi đâu, thế nhưng, hắn hết sức ưa thích ở cùng với nàng. Đơn giản một điểm tới nói, tặc mẹ hắn có cảm giác an toàn. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, ngày sau trong miệng ngươi nói tới vị tiền bối kia nếu là xuất hiện, có cơ hội có thể giới thiệu cho ta biết một phen. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Việt Kỳ khẽ gật đầu, nàng xuất ra một cái bạch ngọc bình đặt ở Diệp Huyền trước mặt, đây là tử nguyên đan, mới vừa ban đầu chuẩn bị cho ngươi, nhưng ta gặp ngươi một thoáng ăn 2-3 viên. Ta có phải hay không quá nghèo một điểm? Diệp Huyền. Việt Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thương nếu đã tốt, vậy liền làm cơm nha, nhớ kỹ, muốn nấm hương xào cải trắng. Ít thả muối. Nói xong, nàng quay người đi vào nội điện. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu kiểm tra cái kia phần nạp giới, trong nạp giới, cực phẩm linh thạch có chừng 11 ức. Khi nhìn thấy con số này lúc, Diệp Huyền trực tiếp đều ngây dại. Như thế giàu có. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch cùng món kia thiên giai đao luân bên ngoài, còn có một số chân giai loại bảo vật, đoán chừng giá trị 2-3 ức tả hữu. Hắn hiện tại, cực phẩm linh thạch vừa vặn 2 tỷ tả hữu, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, thiên giai kiếm 2 thanh, một kiện thiên giai giáp, một kiện thiên giai thượng phẩm thương phần tẩn, còn có một cái đao luân. Trừ cái đó ra, còn có 20 cổ xác thối. Đương nhiên, còn có tư đồ gia tộc sử cùng với gia chủ lệnh. Hai thứ này nếu là lợi dụng được, cái kia của cải có thể là liên tục không ngừng. Đương nhiên, còn có chuyện không thể nào quên, cái kia chính là Hồ Giới Minh. Này Hồ Giới Minh mấy lần tìm người giả mạo hắn tới Thương Kiếm Tông gây sự, vô cùng có khả năng Hồ Giới Minh đã đoán được hắn tại Thương Kiếm Tông, hoặc là nói, đối phương tin là thật, thật cảm thấy người ở sau lưng hắn liền là Thương Giới Kiếm Chủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại, mặc kệ là đâu, chính mình cũng nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Trước đem ngự kiếm thuật học tốt. Chỉ phải học giỏi ngự kiếm thuật, hắn theo Trung Thổ Thần Châu hồi trở lại Thanh Châu, nhiều nhất thời gian một ngày. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chạy đi ra bên ngoài nhóm lửa nấu cơm, ước chừng sau nửa canh giờ, Việt Kỳ ngửi được mùi đồ ăn, thế là đi ra. Hồ Giới Minh. Trong đại điện, Lục Tôn Chủ ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, quanh thân tản ra một cổ khí tức như có như không. Không biết qua bao lâu, Mạc Tu đi đến, hắn nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ, trầm giọng nói, đã xác nhận, cái kia Diệp Huyền ngay tại Thương Kiếm Tông, mà lại dùng tên giả An Diệp. Lục Tôn Chủ mở hai mắt ra, Trần Lão Nhi lão gia hỏa kia biết thân phận của hắn. Mạc Tu trầm giọng nói, cái này không biết, bất quá. Theo ta đoán một chút, hắn hẳn là đã có thể đoán được. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lục Tôn Chủ, chúng ta vì sao không trực tiếp hướng Thương Kiếm Tông muốn người? Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, trực tiếp muốn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho. Mà lại, sẽ còn đánh rắn động cỏ, nhường cái kia Diệp Huyền lần nữa chạy trốn. Mạc Tu mày nhăn lại, vì sao không cho? Lục Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, ta Hồ Giới Minh cùng hắn Thương Kiếm Tông ân oán, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù đã qua đi ngàn năm, thế nhưng, năm đó chi nhục, ta Hồ Giới Minh người há có thể quên. Mà hắn Thương Kiếm Tông tổ sư Thương Giới Kiếm Chủ càng là có lời, Thương Kiếm Tông dù cho chết hết, cũng không thể đối Hồ Giới Minh thỏa hiệp. Ta càng muốn, liền là buộc Thương Kiếm Tông giờ phút này cùng chúng ta khai chiến. Nghe vậy, Mạc Tu sắc mặt trầm xuống. Hồ Giới Minh cùng Thương Kiếm Tông ân oán, tại rất nhiều năm trước, đó là không ai không biết không người không hay. Phải biết, năm đó Hồ Giới Minh một vị tôn chủ, liền là bị Thương Giới Kiếm Chủ đánh chết tươi. Ngàn năm qua, hai bên đều tại tận lực bình an vô sự. Nhưng nếu là hộ giới Minh tìm Thương Kiếm Tông muốn người, Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ không cho, không chỉ sẽ không cho, ngược lại sẽ còn làm cho Diệp Huyền lần nữa chạy trốn. Mạc Tu lắc đầu, việc này hơi có chút khó làm. Hộ giới Minh hiện tại khẳng định không sợ Thương Kiếm Tông, nhưng Thương Kiếm Tông cũng không sợ hộ giới Minh. Nếu là tại bình thường, đánh liền đánh, nhưng bây giờ, hộ giới Minh muốn đoạt Thanh Châu bản nguyên chi tâm, lúc này cùng Thương Kiếm Tông khai chiến, kế hoạch liền toàn loạn. Thương Kiếm Tông, cũng không phải Bắc Hàn Tông, dọa một thoáng liền có thể làm được. Trong điện, yên lặng một lát sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, trước mặt kệ này Diệp Huyền, nhường Ma Tông cùng Quỷ Tông tăng thêm tốc độ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên hơi nheo lại, không được, Diệp Huyền cái này người không thể không trước quản. Nếu để cho Thương Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng hắn, lấy người này thiên phú. Nói xong, hắn mãnh liệt đứng lên, trước trừ Diệp Huyền,